William Harvey 1578-1657 mô tả sự tuần hoàn của máu. Cách đây khoảng 400 năm, một người anh trẻ tuổi đã đến Đại học Padua, nước Ý để học ngành y. Vào thời đó, các bác sĩ có khái niệm khác lạ về chức năng của trái tim và sự lưu chuyển của máu trong cơ thể. Họ nghĩ rằng máu lưu chuyển trở đi trở về giống như nước triều lên xuống. Họ không nghĩ rằng một loại máu từ gan và chảy tới bên phải trái tim, rồi tới hai lá phổi và rồi tới các phần còn lại của cơ thể qua các tĩnh mạch. Họ tin rằng từ bên trái của tim có một loại máu khác. Máu này chảy tới phần còn lại của thân thể qua các động mạch. Một ý kiến sai lầm khác nữa là máu có thể đi trực tiếp từ bên phải tim qua bên trái tim. Cách thức máu hoạt động là một điều huyền bí, bởi vì có một bức thành dày ngăn cách giữa hai bên. Nhưng một vị bác sĩ thời Hy Lạp cổ đại tên Galen đã nói rằng có những lỗ nhỏ li ti trong thành tim để cho máu xuyên qua. Thậm chí vào thời của Harvey, không có vị bác sĩ nào phủ nhận sự thật về bất cứ điều gì Galen nói. Harvey rất lấy làm ngạc nhiên về những ý tưởng này khi ông được truyền dạy. Ông quyết định tìm ra cách máu lưu chuyển. Khi Harvey tốt nghiệp đại học, ông quay về Anh để rồi sau đó trở thành một bác sĩ thành đạt. Chẳng bao lâu, ông được bổ nhiệm làm thầy thuốc trong triều vua James đệ nhất, rồi sau đó phục vụ vua Charles đệ nhất. Trong nhiều năm, Harvey nghiên cứu chức năng của tim và dòng chảy của máu qua các thí nghiệm trên động vật. Ông nghiên cứu và ghi chép cẩn thận về hoạt động của tim và máu trên chó, heo, cá và ếch. Ông cũng nghiên cứu qua các bệnh nhân, đồng thời học hỏi rất nhiều qua các vụ mổ tử thi. Mặc dù cuốn sách ông viết từ thế kỷ 17, đến nay vẫn còn đáng đọc. Trong sách này, Harvey mô tả chính xác sự tuần hoàn của máu. Ông là người đầu tiên làm được điều này. Cuốn sách được viết bằng tiếng Latin, ngôn ngữ được dùng trong tất cả các tác phẩm của các học giả trong thời đó. Tựa sách bằng tiếng Latin của Harvey là Accessitatio Anatomica de Motu Sodius et Sanguinis in a Animalibus, nghiên cứu tổ chức tuần hoàn của tim và máu ở động vật. Các khám phá của Harvey không được các thầy thuốc vào thời đó chấp nhận ngay. Nhiều người cả quyết rằng Harvey bị tâm thần và không tin tưởng ông đủ tư cách làm bác sĩ. Tuy nhiên trước khi mất, đa số mọi người đã nhận ra là ông đúng. Ngày nay, ông được xem như là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của mọi thời đại.